Lúc nhớ ra được rồi thì trong lòng khẽ chửi thề một câu. Mẹ nó, con nhỏ này là một vết nhơ trong quá khứ của anh. Khi anh đến thành phố H, lúc ấy cực kỳ thống. Góc chuyện audio.com, hận mẹ của mình, Thẩm Vũ Tình với mẹ của anh cùng là một loại người, anh liền muốn nhìn xem, loại người này đến cùng có thể vì tiền mà cao quý được bao lâu. Sự thật chứng minh tiền quả thật rất có sức hấp dẫn. Đáng tiếc cha anh lại không hiểu, Thẩm Vũ Tình thận trọng nói, chúng ta có thể bắt đầu lại hay không? Mặc dù cô ta nói vậy nhưng trong giọng điệu vẫn lộ vẻ ngạo mạn. Thật ra trong lòng cô ta vốn dĩ không hề nhìn chúng Giang Nhẫn. Anh đẹp trai sao, làm gì đẹp đến mức như người ta nói chứ, chỉ là mang chút khí chất rất man thôi mà. Lại học trong một môi trường hỗn loạn như Lợi Tài, kết giao với một đám bạn giang hồ lưu manh. Tính tình anh không so đo tính toán, lần đầu tiên Thẩm Vũ Tình kiên quyết phải cùng anh đi chơi một lần, kết quả bọn họ lại ở quán ven đường ăn khuya uống bia. Chỗ đó toàn là một đám người lỗ mãng, bầu không khí cười đùa ầm ĩ, khiến cho Thẩm Vũ Tình suýt nữa điên lên. Cô ta từng kết giao với bạn trai Phú Nhị Đại, bọn họ đều đưa cô ta đến những nơi sang trọng cao cấp, dùng bò bít tết, đánh đàn violon. Nhưng mà Giang Nhẫn thì sao? Anh có khác gì đám người lưu manh côn đồ ngoài kia đâu chứ? Giang Nhẫn lại chưa từng biện hộ bất cứ điều gì, không ôm cũng không hôn cô ta, tính tình còn rất thối, nghe đồn tâm lý còn có chút vấn đề. Vô tình nhìn thấy ánh mắt giọng điệu mỉa mai kia, Thẩm Vũ Tình cảm thấy mình giống như một trò cười. Tuy nhiên Giang Nhẫn là một người rất hào phóng hơn rất nhiều so với đám con trai mà cô ta quen trước đây. Chính vì vậy mà một mặt Thẩm Vũ Tình do dự muốn tìm người tốt hơn hay không, dù sao Giang Nhẫn cũng đã bị nhà họ Giang vứt bỏ. Mặt khác lại tiếc nuối sự hào phóng của anh, Thẩm Vũ Tình cầu hòa, trong mắt tuy rằng có sự điềm đạm đáng yêu, nhưng cái cằm lại khẽ ngước lên. Giang Nhẫn vặn nắp chai nước, khẽ cười. Con nhỏ này quả thật xem bản thân mình quá cao rồi. Anh biết mình không đủ ưu tú, cho nên không xứng với Mạnh Thính. Nhưng Thẩm Vũ Tình thì tính là cái khỉ gì chứ? Anh nói, cút xa một chút, ông đây bắt đầu cùng cô lúc nào hả? Thẩm Vũ Tình kìm nén bực dọc. Trước đây không phải chúng ta là quan hệ bạn trai bạn gái sao? Giang Nhẫn giễu cợt, tôi không có chạm qua cô, ngược lại là cô chạm vào ví tiền của ông đây. Thẩm Vũ Tình, Giang Nhẫn ném phăng chai nước đi, vừa vặn chúng ngay thùng rác. Anh không nhìn cô ta nữa, chuẩn bị lên máy bay. Lúc anh lên máy bay có chút xuất thần, Thẩm Vũ Tình ngoài mặt ra vẻ nịnh nọt nhưng trong lòng lại khinh miệt Giang Nhẫn không ngốc, mấy đứa con gái dạng này đều khiến anh chướng mắt, huống chi là Mạnh Thính. Anh luôn có loại cảm giác không chân thật, có thể đi xem Mạnh Thính khiêu vũ, đây cũng là lần đầu tiên anh không bị cự tuyệt. Anh bắn 10 vòng súng, leo núi cao 70 mét, cánh tay đều sưng tấy lên, mỗi cái nhấc lên đều đau nhức vô cùng, chỉ để đổi lấy lần gặp mặt tiếp theo khi cô đứng dưới hàng cây bên đường nhẹ nhàng gật đầu và thương tiếc cho anh. Huống hồ anh còn từng có quá khứ không mấy tốt đẹp. Giang Nhẫn càng nghĩ càng bực bội, anh rũ mắt nhìn tay mình, vết sưng đỏ đang dần tan đi trên những ngón tay thon dài mạnh mẽ, nhưng vết thương thì vẫn còn đó. Mẹ nó, Mạnh Thính không phải là đang thương hại anh đó chứ? Giang Nhẫn cảm thấy may mắn, Mạnh Thính và mẹ của anh vốn dĩ không giống nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên anh không nhịn được mà nghĩ rằng, nếu như Mạnh Thính cũng thích tiền của anh thì tốt biết. Góc chuyện audio.com, mấy, anh sống gần 18 năm trời, sau khi hiểu được cái cảm giác thích một người, bỗng sản sinh một chút khổ sở vì cái suy nghĩ ngây ngô của bản thân. Bởi ít ra nếu như trên người anh có thứ mà cô thích như vậy cô sẽ chịu ở bên anh mãi. Cách chương.